Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 327, Bàn Sơn Yêu Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Sơn Yêu Thánh lời nhường Lý Huyền Tông cùng Kình Thiên Yêu Thánh đều là sững sờ. Bàn Sơn Yêu Thánh vậy mà đã sớm biết Hỗn Thiên Cung tại Đại Hoang Bí Cảnh bên trong. Vậy tại sao hắn không chính mình chiếm lấy? Kình Thiên Yêu Thánh nhịn không được nói. Bàn Sơn Đại Nhân, ngài nếu đã sớm biết Hỗn Thiên Cung ở nơi đó, vì sao không ra tay trước đem hắn lấy ra? Bàn Sơn Yêu Thánh cười khổ nói. Hỗn Thiên Cung loại kia tồn tại há lại ta muốn tìm liền có thể tìm tới. Mà lại ngươi cũng đã biết trên người của ta chân chính truyền thừa. Lý Huyền Tông cùng Kình Thiên Yêu Thánh đều là lắc đầu. Nam vực Hỏa Châu đều truyền thuyết vị này Bàn Sơn Yêu Thánh chính là thượng cổ thần thú Bàn Sơn Viên Hậu Đại. Nếu là thần thú hậu duệ, sao còn muốn cái gì truyền thừa? Bàn Sơn Yêu Thánh tự giễu cười nói. Cái gì Bàn Sơn Viên Hậu Đại? Chẳng qua là lúc còn trẻ hướng trên mặt mình thiếp vàng mà thôi. Lão hủ kỳ thật chỉ bất quá chỉ là một đầu ăn nhầm linh quả thành yêu viên hầu mà thôi. Xuất thân ti tiện không thể lại ti tiện. Cho nên mới soạn bậy một cái xuất thân. Đương nhiên tu hành giới người khả năng cũng không muốn đi tin tưởng. Một cái bình thường viên hầu lại có thể trở thành hợp đạo 8 lần trí cường giả. 7 đại yêu thánh đứng đầu. Bọn hắn càng muốn đi tin tưởng lão hủ chính là thượng cổ thần thú huyết mạch. Thiên sinh liền hơn người một bậc. Như thế bọn hắn mới có thể trong lòng cân bằng. Có thể vì mình bình thường mà đi kiếm cớ. Sau này lão hủ có thể có thành tựu ngày hôm nay. Kỳ thật cũng là bởi vì một phần truyền thừa. Một phần ngày xưa Hỗn Thiên Đại Thánh dưới trướng 7 đại yêu thánh một trong truyền thừa. Cái kia truyền thừa ở trong ngoại trừ có thích hợp yêu tộc tu luyện công pháp. Đồng thời cũng có Hỗn Thiên Cung rơi xuống địa phương cùng xuất thế thời gian. Hỗn Thiên Cung có linh. Tòa cung điện kia theo tiên giới rơi vào hạ giới về sau đã rất là tàn phá. Nhất định phải thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể một lần nữa hiện thế. Nó nếu là không muốn ra đến, coi như là ta cũng không cách nào tìm tới nó. Đồng thời lúc trước vị kia yêu thánh đã nói, Hỗn Thiên Cung chỉ thuộc về vạn năm trước Hỗn Thiên Đại Thánh. Chính là không cách nào nhận chủ tồn tại, quảng cáo, cho nên có thể không thể cầm tới Hỗn Thiên Cung chủ yếu ở chỗ Hỗn Thiên Cung lựa chọn ngươi. Mà không phải ngươi đoạt được Hỗn Thiên Cung. Cửu Linh vẫn luôn đối ta không vừa lòng. Điểm này ta là biết đến. Bởi vì ta vẫn luôn đang áp chế lấy hắn. Mãi đến trước đây ít năm, ta cùng cái kia lão man tử đi áp chế Hắc Triều. Kết quả lại bị Cửu Linh thừa lúc vắng mà vào. Thấy được ngày xưa ta được đến cái kia phần truyền thừa. Lúc này mới bắt đầu chuẩn bị mưu đồ Hỗn Thiên Cung. Kình Thiên Yêu Thánh nhịn không được nói. Ngài như là đã biết cái kia cửu đầu xà mưu đồ làm loạn. Vì sao không trước đem hắn trấn áp, còn muốn cho người âm thầm bố trí, cấu kết mật tông cùng Trấn Nam Vương mưu đồ Hỗn Thiên Cung. Trước đó Kình Thiên Yêu Thánh chỉ biết là Bàn Sơn Yêu Thánh có vẻ như xảy ra vấn đề. Mà cái kia cửu linh yêu thánh liền bắt đầu cấu kết liệt địa yêu thánh mưu đồ làm loạn. Hắn lại là không biết lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Trách không được cửu linh yêu thánh vẫn luôn gọi thẳng Bàn Sơn yêu thánh là vượn già khỉ. Nguyên lai hắn sớm đã biết Bàn Sơn yêu thánh bản thể bí mật. Bàn Sơn yêu thánh thở dài một cái. Không là bất kể, mà là ta hiện tại đã không quản được. Ta nếu là ra tay, coi như có thể liều lên tính mệnh. Tối đa cũng chỉ có thể đánh giết cửu linh liệt địa bên trong một người. Đến lúc đó còn thừa một người vẫn như cũ là không có cách nào đối phó. Thậm chí khả năng càng thêm vô pháp vô thiên. Không có chút nào cố kỵ. Bất quá cửu linh mặc dù biết Hỗn Thiên Cung sự tình, nhưng hắn nhưng lại không biết Hỗn Thiên Cung không cách nào nhận chủ. Cho nên ta mới không có cường ngạnh ra tay ngăn cản. Dù cho hắn cơ quan tính toán, Hỗn Thiên Cung không phải hắn cũng không cách nào cướp đi. Đương nhiên nếu là Hỗn Thiên Cung thật nhận hắn làm chủ, hắn liền chứng minh người này thật là thân phụ yêu tộc thiên mệnh. Ta một cái sắp dầu hết đèn tắt lão đầu tử, coi như là ngăn cản cũng là vô dụng. Sau khi nói xong, Bàn Sơn yêu thánh còn nhìn chằm chằm Lý Huyền Tông một cái nói. Chỉ bất quá lão hủ ta lại là không nghĩ tới. Vậy mà là một nhân tộc tiểu tử thân phụ ta yêu tộc thiên mệnh. Chỉ bất quá hỗn thiên cung ở trên thân thể ngươi. Ngươi hẳn là còn vô pháp vận dụng hỗn thiên cung a. Ngày xưa vị kia yêu thánh chính là hỗn thiên đại thánh chân chính tâm phúc. Cũng bị hỗn thiên đại thánh an bài bảo quản cùng an trí hỗn thiên cung. Nhưng không nghĩ tới lại là xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá chính vì vậy, hắn còn có một môn có khả năng khu động hỗn thiên cung bí pháp. Coi như vô pháp bị hỗn thiên cung nhận chủ, cũng có thể cảm giác cùng tạm thời khu động hỗn thiên cung di chuyển sử dụng. Môn bí pháp này ta có thể sẽ không tùy ý ném ở trong động phủ, mà là khắc ở trong đầu của ta. Cửu Linh nhưng không biết, ta cùng cái kia lão man tử phong cấm nam vực hỏa châu hắc triều sự tình ngươi hẳn là cũng đã biết. Lão già ta cũng là không có mấy ngày tốt sống, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta dùng bí pháp cướp đoạt ngươi hỗn thiên cung. Huống hồ hỗn thiên cung đã lựa chọn ngươi, môn bí pháp này có tác dụng hay không vẫn là hai việc khác nhau đây. Hôm nay lão già ta hôm nay tìm ngươi qua đây kỳ thật chỉ là vì làm một cọc giao dịch mà thôi. Lý Huyền Tông vội vàng nhu thuận chắp tay nói. Bàn Sơn đại nhân có dặn dò gì cứ việc nói chính là. Gì đàm giao dịch gì. Đối mặt loại cấp bậc cường giả này Lý Huyền Tông vẫn là hết sức thức thời. Người ta vẻ mặt ôn hòa nói gì với ngươi giao dịch khi đó cho ngươi mặt mũi. Ngươi đến tiếp lấy. Nếu là được đà lấn tới hoặc là cho thể diện mà không cần. Xuống chàng nhưng là sẽ rất thê thảm. Bất quá cái kia chút kế vặt lại bị Bàn Sơn Yêu Thánh liếc mắt liền đã xem thấu. Bàn Sơn Yêu Thánh lắc lắc đầu nói. Lão già ta có thể cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Trưởng khống hỗn thiên cung bí pháp ta sẽ cho ngươi. Bất quá ngươi lại cũng phải giúp ta làm một việc cái gì. Sự tình gì? Bàn Sơn Yêu Thánh thở dài nói. Kình Thiên, nắm gần nhất Nam vực Hỏa Châu thế cục cùng Lý Tiểu Hữu nói một chút đi. Kình Thiên Yêu Thánh sắc mặt có chút khó coi nói. Cửu Linh tên kia đơn giản liền là điên rồi. Quảng cáo, hắn trực tiếp dẫn Phật Môn Mật Tông còn có Trấn Nam Vương nhất mạch tiến vào Nam vực Hỏa Châu. Trắng trợn công thành đoạt đất, ý đồ trực tiếp cải biến Nam vực Hỏa Châu thế cục. Man tộc bảy đại bộ lạc bọn hắn tạm thời không dám đi động. Nhưng mặt khác yêu tộc cùng thế lực nhỏ lại là tao ương. Hiện tại Nam vực Hỏa Châu đơn giản liền là rối loạn. Không thể so ngươi cái kia Đông Hành Linh Châu tốt bao nhiêu. Đây cũng chính là Cửu Linh cái kia hỗn đản không có lấy đến hỗn thiên cung. Bằng không nếu là có lấy hỗn thiên cung hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc. Nói không chừng hắn thật đúng là có thể thành này Nam vực Hỏa Châu chi chủ. Bàn Sơn Yêu Thánh nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Ngày xưa ta cùng cái kia lão man tử là bằng hữu. Cũng là đối thủ. Hắn mong muốn kéo dài man tộc truyền thừa. Ta thì là muốn một lần nữa chấn hưng yêu tộc. Khôi phục yêu tộc vinh quang. Đáng tiếc hai chúng ta đều thất bại. Cái kia lão man tử chỉ là chính mình đi ra một đầu con đường đi tới đỉnh cao. Nhưng con đường của hắn người khác lại là không học được. Cho nên man tộc tương lai như cũ đáng lo. Ta cũng thất bại, bởi vì ta cũng không là một cái hợp cách lãnh tụ. Lão già ta đời này làm việc không quả quyết, nên quả quyết thời điểm không quả quyết. Nhìn không thấu người phía dưới tâm. Không biết bọn hắn muốn cái gì. Qua nhiều năm như vậy ngược lại dẫn đến Nam vực Hỏa Châu yêu tộc vẫn như cũ là năm bè bảy mảng. Cửu Linh. Liệt địa bọn người dần dần sinh ra hai lòng tới. Bây giờ lão già ta đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nam vực Hỏa Châu loạn cục ta cũng không quản được. Cho nên ta hy vọng Lý Huyền Tông ngươi có thể giúp ta đem Cửu Linh triệt để trấn áp. Lần nữa khôi phục Nam vực Hỏa Châu trật tự. Vượt qua muôn trùng sóng gió. Nghiền nát mọi kẻ thù. Chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Sinh tồn trong tận thế. Cách chương.